Thần đạo đan tôn, chương 1135, đại mộ phần trong tinh không, hả? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngôi mộ kia tới cùng lớn bao nhiêu? Lăng Hàn không khỏi hiếu kỳ, đột nhiên rất muốn đi nhìn một chút. Này tuyệt không phải ý nghĩ của chỉ riêng hắn, bởi vì Lẫm Thiên Tông đã phát ra thông cáo, kéo thời gian khảo hạch nhập tông chậm lại vô hạn. Muốn trước phái người đến mộ phần kia tìm tòi, mỗi một thế lực đều thận trọng với chuyện này không gì sánh được. Thế lực có tinh thuyền đã xoa tay, chuẩn bị đi vào trong đó tìm tòi. Mộ phần trong tinh không, nghe làm sao cũng giống như là một bảo tàng lớn vậy. Nhưng siêu cấp thế lực có tinh thuyền mới bao nhiêu? Phàm phu tục tử có tư cách lên thuyền sao? Dĩ nhiên không được, bất quá. Cũng không phải chỉ thế lực tinh thần cảnh mới có tinh thuyền. Thương đội đồng dạng có chút thương đội làm sinh ý thời vụ, tới lui giữa các đại tinh, vận chuyển vật tư, buôn bán đặc sản của những tinh cầu khác, lợi nhuận rất lớn, bất quá trước cũng nói, đi tinh không quá hao tổn thời gian, hơn nữa có khả năng gặp phải vũ trụ phong bão không lường được. Sẽ phải táng thân trong vũ trụ hắc ám, vĩnh viễn chết tha hương. Khứu giác của thương đội dĩ nhiên bén nhạy, lập tức khai thông đường hàng không mới, đi về phía mộ phần. Nhưng giá tiền, hắc hắc, một vé 1 vạn chân nguyên thạch, đủ để cho phần lớn người chùn bước. Nhưng dù như vậy, vé tàu vẫn cung không đủ cầu, trong nháy mắt đã bị tranh mua hết sạch. Phải biết rằng ngay cả nữ hoàng đại nhân, thất đại tướng, tả hữu tướng cũng tích cực chuẩn bị công việc tiến nhập tinh không. Có thể thấy cơ duyên này kinh người ra sao? Lăng Hàn mua 2 vé, một cái cho mình, một cái cho Thủy Nhạn Ngọc. Hắn tất nhiên sẽ mang đám người Vũ Hoàng theo, nhưng bọn hắn sẽ trước ở trong hắc tháp, đến đại mộ phần lại nhìn tình huống cụ thể mà hành động. Từng chiếc tinh hạm lục tục phá không mà đi. Không chỉ loạn tinh hoàng triều, 2 đại hoàng triều khác cũng gia nhập thám hiểm. Dĩ nhiên, mỗi quốc gia sẽ lưu lại chút cường giả tọa chấn. Như loạn tinh hoàng triều là Cửu Vương, thuyền của Lăng Hàn còn phải mấy ngày nữa mới có thể khai. Vì vậy, hắn quyết định đi bái phỏng từ lão đầu trước. Đây là ý hắn sớm đã quyết định. Nhưng trước bị Kim Chí Huy đến cắt đứt, sau lại đề thăng tiên ma kiếm, tiếp đó điên cuồng luyện đan, làm rối loạn kế hoạch của hắn. Khi hắn tới thư các, ở đây không còn náo nhiệt như dĩ vãng nữa, mà vắng ngắt, có lẽ phần lớn người đều nghĩ hết biện pháp mua một vé tàu. Tiến nhập trong tinh không, còn chưa có đi cũng đang chuẩn bị, làm sao có thời giờ tới thư các, tiền bối. Lăng Hàn đi tới, cung kính hành lễ với Từ lão đầu. Hắn nợ nhân tình lão nhân này thực nhiều lắm. Thất sát trấn hồn thuật, lục hợp bát hoang công. Cái nào không phải bí thuật vô thượng. Đây ngay cả thầy trò cũng chưa chắc sẽ truyền thụ. Nhưng Từ lão đầu dạy cho hắn, chỉ đổi lại một cái hứa hẹn mà thôi. Từ lão đầu đang ngủ gà ngủ gật, nghe vậy mở 2 mắt ra, nhìn hắn một vòng. Không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc nói, sao tu vi tiến cảnh của ngươi nhanh như vậy? Tuy Lăng Hàn không biết thực lực của Từ lão đầu mạnh bao nhiêu, nhưng hắn biết cảnh giới của đối phương tất nhiên thâm bất khả chắc. Bởi vậy có thể liếc mắt nhìn thấu cảnh giới của hắn là không kỳ quái chút nào. Hắn cười cười nói, được một chút gặp gỡ. Từ lão đầu cũng không có hỏi là gặp gỡ gì, nhưng gương mặt nghiêm túc nói, tiểu tử, không nên quá mức truy cầu cảnh giới, muốn xây dựng vô thượng đạo tháp, mỗi một bước của ngươi phải đi vững chắc, không thể tham công liều lĩnh, bằng không chỉ sẽ ảnh hưởng tiền đồ tương lai của ngươi. Lời thật thì khó nghe, Lăng Hàn vội vã nói, đa tạ tiền bối nhắc nhở, ta nhất định ghi nhớ trong lòng. Từ lão đầu gật đầu, lộ ra vẻ tươi cười nói, bất quá rất kỳ quái, mặc dù tu vi của ngươi đề thăng nhanh thái quá, nhưng căn cơ vững chắc không gì sánh được, để lão nhân cũng nghĩ không ra. Cái này cũng không kỳ quái, bởi vì Lăng Hàn có luân hồi thủ, tìm hiểu một ngày bằng một năm, làm sao có thể xuất hiện sự tình cảnh giới không khống chế được. Lăng Hàn chỉ cười cười, hắn cảm ơn từ lão đầu là một chuyện, nhưng tiết lộ bí mật cho đối phương lại là một chuyện khác. Trên thực tế hắn không biết gì về từ lão đầu, làm sao có thể thổ lộ bí mật của Hắc Tháp, luân hồi thủ cho đối phương. Tốc độ tu luyện của ngươi nhanh như vậy, lão nhân cũng nên sớm nhắc nhở ngươi, miễn cho ngươi bỏ lỡ. Từ lão đầu lại nói, nhắc nhở cái gì? Lăng Hàn hỏi, từ lão đầu cũng không đáp, mà hỏi ngược lại, ngươi cho rằng, chiến lực của một võ giả tối đa có thể cao mấy tinh? Hà, vậy cũng là một vấn đề. Thiên tài tứ tinh Phượng Mao Lân Giác, thiên tài ngũ tinh chỉ tồn tại trong truyền thuyết, này là công nhận, bất quá Lăng Hàn biết, chiến lực của hắn không chỉ ngũ tinh, hiện tại chỉ lực lượng là có thể tới ngũ tinh, cộng các loại thủ đoạn mà nói, thất tinh cũng không phải vấn đề lớn, tiền bối, lực chiến đấu mấy tinh, lý thuyết này cũng không quá rõ ràng. Lăng Hàn suy nghĩ một chút mới nói, như ta, nắm giữ thất sát chấn hồn thuật, nếu gặp phải một người tên giáp cao hơn cửu tinh, liền có thể liều mạng, nếu đối thủ không tu bí thuật phòng ngự thần thức, ta lấy thất sát chấn hồn thuật áp chế, hạ chiến lực của đối thủ, có ít nhất 5 thành nắm chặt chiến thắng, nói như vậy, ta liền có chiến lực cửu tinh, nhưng gặp một người khác tên ất. Hắn rõ ràng chỉ cao hơn ta bát tinh chiến lực, lại tu bí thuật phòng ngự thần thức, ta rất có khả năng bị thua. Vậy chiến lực của ta lại dưới bát tinh, người sau bởi vì không có tu luyện thần thức công kích, tự nhiên không thể nào là đối thủ của người trước. Cái này càng kỳ quái, ta có thể thắng giáp, giáp có thể thắng ất, ất lại thắng ta, vậy chiến lực của ta tính thế nào? Từ lão đầu cười ha ha nói, không sai không sai, ngươi bây giờ liền nghĩ đến vấn đề này. Kỳ thực, tựa như phá hư ảnh lấy lực lượng để cân nhắc, chiến lược của thần cấp cũng thành lập ở trên lực lượng. Vì lực lượng mới là căn bản, thiên tài mấy tinh, chỉ là lực lượng mà không phải chiến lược. Dĩ nhiên, lực lượng mạnh cũng không nhất định có thể thắng, cái này rất bình thường. Bởi vậy, thiên tài mấy tinh chỉ là từ góc độ lực lượng cân nhắc chiến lược của một cá nhân, cũng là số liệu trọng yếu nhất. Không có lực lượng, hết thảy đều không tốt. Lăng Hàn gật đầu, quả thực là như vậy. Bởi vì lực lượng hai người tương đồng, nhưng tu luyện bí pháp bất đồng, uy lực bất đồng, dẫn đến thực lực cá nhân xuất hiện chênh lệch rõ ràng. Cách chương